Chiến thần Hào Môn, chương 2235. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vàng Ngọc Minh biết hắn phải bảo đảm Đông Hải trật tự, sẽ không thụ đến ảnh hưởng, sẽ không để cho Giang Ninh phân tâm. Phòng sinh bên kia tình huống thế nào? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hỏi hắn, còn không có sinh ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vàng Ngọc Minh khẽ nhíu mày, nhìn chằm chằm tình huống, Lâm gia biệt thự an toàn, đặt ở vị thứ nhất mặc kệ trả cái giá lớn đến đâu. Là, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mọi người cùng tiếng uống nói. Cùng lúc đó, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đông Hải vùng ngoại ô Lâm thị nhà xưởng. Phanh, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Một tiếng vang thật lớn, cửa sắt bị ô tô trực tiếp phá khai, mười mấy người vọt vào, căn bản không bảo đảm cảnh. Phóng hỏa, đem cái này đốt, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Có người hô chợt mười mấy người cùng điên rồi giống như cầm trong tay xăng bình, hướng phía Hán khô vọt vào. Người nào, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Có người xông vào nháo sự, con mẹ nó ai dám tới Lâm gia nhà xưởng nháo sự. Cản bọn họ lại, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vài cái bảo an bị đánh ngã trên mặt đất, lập tức cao giọng quát lên, rất nhanh, trong nhà xưởng công nhân đều vọt ra, thấy có người muốn bị hủy nhà xưởng, từng cái trong nháy mắt cặp mắt đỏ lên. Con mẹ nó, những thứ này vương bát đản, các huynh đệ, có người nháo sự. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cầm tên, đây là Lâm thị nhà xưởng, là bọn hắn cây trụ, Lâm thị đối với bọn họ tốt, bọn họ cũng đều nhớ kỹ, làm sao có thể khiến người ta bị hủy nơi đây. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chỉ một thoáng, mười mấy cái công nhân, trên trăm cái công nhân, giống như là thủy triều tuôn ra, điên cuồng không ngớt. Bọn họ từng cái đỏ mắt giống như là dã thú giống nhau, thấy này tới gây chuyện, mỗi một người đều có chút hoảng hốt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giống như là một bức tường, chống đỡ mọi người, căn bản cũng không để cho bọn họ tới gần. Phanh, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không biết là người nào quăng ngã sang bình, thần kinh của tất cả mọi người đều căng thẳng. Cản bọn họ lại, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Có người xông lên, lộng hạt cát tới, đem xăng đều đắp lại. Đừng làm cho bọn họ phóng hỏa. Bình chữa lửa chuẩn bị xong. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đem những này vương bát đản cho đuổi ra ngoài, một đám người rất nhanh thì tổ chức phản ứng cực nhanh, căn bản cũng không cho na mười mấy người cơ hội, ở tại bọn hắn động thủ trước đã đem bọn họ toàn bộ đánh ngã cầm sợi dây trói lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tôi, dẫn đầu đội trưởng an ninh, nổi giận mắng, cầu tử, đây là Lâm thị nhà xưởng, là của chúng ta ra, các ngươi những thứ này cầu nhật cũng dám tới nháo sự. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Khi chúng ta Đông Hải người tốt khi dễ, cũng không đánh bóng mắt chó của các ngươi nhìn rõ ràng. Cho ta trói chặt rồi, đừng làm cho bọn họ chạy. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mặt khác tăng mạnh tuần phòng, không nên để cho người có thể thừa dịp cơ hội, nơi này là địa bàn của chúng ta, đều cho ta giữ được. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bên kia, Diệp thị đại lâu, ngoại vi đồng dạng có một đám người coi chừng, một chiếc trọng hình Việt dã xa mới vừa đem một chiếc muốn xông vào đại lâu ô tô trực tiếp đánh bay. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sớm chờ các ngươi đâu? Lão Lục từ trên Việt dã xa xuống tới, khinh thường nhìn này tới người gây chuyện liếc mắt. Đều mang cho ta đi tra một chút lai lịch của bọn họ tới Đông Hải cấm địa nháo sự, người nào cho lá gan. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lão Lục nhìn na mười mấy người liếc mắt biết đây là có tổ chức tập kích. Hoàn hảo bọn họ sớm làm chuẩn bị, bằng không ngày hôm nay Diệp thị đại lâu môn đều bị người đụng hỏng, đây là đang đánh bọn họ mặt của. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lão Lục, chúng ta liền thủ tại chỗ này, ta lo lắng còn có người sẽ đến. Lão Nhị nhìn một chút xa xa, khẽ nhíu mày. Hôm nay sợ rằng không yên ổn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hai người mang theo một ít huynh đệ, liền canh giữ ở Lâm Thị tập đoàn Đại Lô phía dưới, nơi này là bọn họ phụ trách địa phương, tuyệt đối không thể ra một tia cạm bẫy. Cùng lúc đó, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cực đạo võ quán, phanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đại môn bị người phá khai, chợt mới vừa vọt vào mấy người, lại bay ngang rồi đi ra trên mặt đất lăn hai vòng, thân thể đều vặn vẹo, lúc này bị mất mạng. Đi ra, là lão Ngoan Đồng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn lông mi hoành trọn, nhìn vẫn còn ở cửa mười mấy người liếc mắt. Ngày hôm nay nơi đây, ta nhìn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ai dám nháo sự, Đàm Hưng Thịnh bọn người đi những địa phương khác, ngày hôm nay cực đạo võ quán cũng chỉ có một mình hắn, bởi vì Đàm Hưng Thịnh bọn họ biết có một mình hắn như vậy đủ rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cách chương.